Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 33, Hạ Hầu Khanh cười ra tiếng, ngươi nói hảo phải nuôi của ta. Nuôi không nổi, tính toán tặng người, Quân Nghiên đỡ hắn. Phù đến trên chỗ ngồi, cho hắn đệ chiếc đũa, ăn đi, Hạ Hầu Khanh động đũa thời điểm. Hỏi, ngươi ăn sao, Quân Nghiên thế này mới nhớ tới, chơi trò chơi ngoạn hơn, cái gì đều đã quên ăn, khả nàng chỉ có điểm một phần cháo, cũng chỉ đủ Hạ Hầu Khanh một người ăn, bản thân căn bản là không có, vì nhường Hạ Hầu Khanh yên tâm, Quân Nghiên rối sưng ăn qua, nga, ngươi giúp ta thử xem độ ấm, rất nóng ta ăn không vô, hắn chỉ đặt tại trước mặt cháo. Quân Nghiên dương mắt nhìn, ta một đường linh trở về. Đã sớm mát ta đây liền càng thêm không có thể ăn. Bệnh nhân muốn ăn nóng, mặc kệ Quân Nghiên khuyên như thế nào nói. Hạ Hầu Khanh liền một bộ ta là bệnh nhân, ta có lý bộ dáng. Quân Nghiên khí hộc máu, chỉ có thể động đũa. Bản thân thường một ngụm sau, nói, có thể ăn, không độc, yên tâm ăn. Hạ Hầu Khanh cười híp mắt nói. Ngươi còn không có đem dưa muối, thủy nấu rau xanh, canh cá thử qua đâu. Quân Nghiên, ngươi rõ ràng toàn làm cho ta ăn tốt lắm đi. Hạ Hầu Khanh, ta còn là thích nhà của ta đầu bếp. Làm, ngươi mua ta ăn không quen, cái gì đức hạnh. Nuông chiều từ bé không biên. Quân Nghiên khí trực tiếp ăn. Hảo, về sau, ta mua, ngươi xem đều không cần xem, ăn đều không cần ăn. Hạ Hầu Khanh không hề động giận. Cũng không có cùng Quân Nghiên cãi nhau, mà là yên lặng nói. Quân Nghiên, người sẽ tức giận. Vô nghĩa, này không phải người bình thường hội sao. Hậu chi hậu giác, Quân Nghiên nghĩ đến, bản thân giống như rất ít tức giận. Lúc này, vì một người nam nhân, tức giận số lần đã nhiều đếm không xuể. Nói cách khác, nàng tìm về tức giận loại này cảm xúc. Quân Nghiên mờ mịt, qua thật lâu, nàng nói. Thôi, ngươi về sau muốn kiếm cớ làm cho ta ăn cơm, không cần tìm như vậy lạn lấy cớ, hội mài mòn của ta nhẫn nại. Hạ Hầu Khanh ôm lấy Quân Nghiên, tựa đầu đặt tại nàng bờ vai thượng ân, nhưng là ta rất vui vẻ, ngươi hội tức giận, nói cách khác, tìm về lòng của nàng, có hy vọng. Quân Nghiên, có cái gì cao hứng, nhà ngươi đầu bếp điện thoại bao nhiêu? Ta đi cho hắn gọi điện thoại. Hạ Hầu Khanh lắc lắc đầu, không cần. Ta ăn không vô, này không được. Nếu ngươi không để ý lời nói, ta cho ngươi hạ bát mì trường thọ. Quân Nghiên chỉ biết làm mì trường thọ. Mùa xuân mạt, bởi vì đơn giản, hơn nữa tương đối thuận tiện. Hạ Hầu Khanh nói, hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi, chờ nàng bưng tới một chén nóng hôi hổi mì trường thọ thời điểm. Nàng thấy được hắn hốc mắt trung hàm chứa không biết tên tình tố. Có vài thứ, ở bất chi bất giác trung nổi lên, ở thăng hoa, nàng phảng phất theo hắn trong mắt thấy được ngàn vạn sắc thái. Có thể so với minh nguyệt quang huy, lộng lẫy lóa mắt, không ngoài như vậy, hắn động chiếc đũa, lời nói nghẹn ngào tốt lắm ăn, nàng cũng không xuống bếp. Hôm nay vì hắn, làm hắn nhân sinh dự ăn đến thứ nhất bát mì. Một cái cũng không biết nấu ăn nhân, vì hắn làm một chút mặt, chẳng sợ bữa này mặt bán tướng khó coi, kia cũng là nàng làm, có phải không phải đại biểu, nàng đã bắt đầu coi trọng hắn, chỉ mong, này không phải là hắn một người tương tư đơn phương mới tốt. Cơm nước xong, lên giường ngủ, Hạ Hầu Khanh, tốt lắm, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ, nhưng là, ta sợ ngươi truyền nhiễm cho ta, Hạ Hầu Khanh kinh ngạc. Này có tính không là chuyển tảng đá tạp bản thân chân. Nghỉ ngơi một đêm, sức chiến đấu cường hắn cảm mạo khôi phục, bởi vì cùng Quân Nghiên tiêu tan tiền ngại, hắn phi thường vui vẻ, nhìn đến nàng đặt ở trên bàn trà thụ lâu chỗ quảng cáo. Hạ Hầu Khanh hỏi, ngươi muốn mua biệt thự, ngoặc kép, hết chương.